Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Hiên Viên Thần Kiếm, cả thế gian rung động, Tần Hoàng Lăng, địa cung cửa ra vào, những cái kia cấp bậc quốc bảo chuyên gia khác nhóm, còn có đông đảo các phóng viên, trong miệng của bọn hắn, đều tại miệng lớn hít vào khí, theo thời gian chuyển rời. Phía trước, cái kia đem lơ lửng lợi kiếm, phía trên kim sắc quang mang, đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ thân kiếm, rõ ràng hiện ra tại trước mặt mọi người. Thân kiếm là màu trắng bạc, không có vỏ kiếm, phía trên tản ra hàn quang, biên giới bộ phận, vô cùng sắc bén, phảng phất có thể đem hết thảy, đều cho đơn giản chặt đứt, chuôi kiếm vẫn như cũ là màu vàng kim. Phía trên điêu khắc một rồng một phượng, sinh động như thật, dây dưa cùng nhau, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sống tới đồng dạng. Đây là cái gì kiếm? Có chuyên gia bình tĩnh không được, nhìn xem thời điểm, miệng bên trong nhịn không được hỏi, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thanh kiếm này hàn khí quá nặng đi, bình thường kim loại là không làm được đến mức này a. Có chuyên gia thân thể run rẩy lợi hại, hiện tại chân chính chú ý không phải là những này a. Đại gia hẳn là ngẫm lại, thanh kiếm này là như thế nào lơ lửng, đây mới là mấu chốt. Một khi công phá điểm này lời nói, chúng ta toàn bộ đế quốc khoa học kỹ thuật sẽ lấy được trước nay chưa từng có phát triển. Càng có chuyên gia hai mắt cực nóng, âm thanh trong lúc khiếp sợ còn mang theo trước nay chưa từng có hưng phấn. Mọi người im lặng một chút, mà liền tại những chuyên gia kia nhóm tranh luận không ngừng, thậm chí còn có không ít người ngo ngoe muốn động muốn đi tiếp xúc thanh kiếm kia lúc. Đường Nguyên Đức mở miệng, thanh âm hắn khàn khàn, có điều, theo thanh âm của hắn rơi xuống, hiện trường an tĩnh không ít, thanh kiếm này là có danh tự. Ngay sau đó, Đường Nguyên Đức tiếp tục mở miệng, tê, chung quanh toàn bộ đều là hít một hơi lãnh khí âm thanh. Vô số người đều nhìn về phía Đường Nguyên Đức, chờ lấy hắn mở miệng lần nữa. Trên chuôi kiếm của hắn, đã khắc đi ra tên của nó. Đường Nguyên Đức hít sâu một hơi, hai chữ kia, ngay tại rồng cùng phượng giao hội chính giữa. Nói đến chỗ này, hiện trường tất cả mọi người đều hướng phía chuôi kiếm phương hướng nhìn sang. Vừa rồi bọn hắn chú ý toàn bộ đều là thanh kiếm kia chỗ thần kỳ, cũng không có chú ý chi tiết. Hiện tại có Đường Nguyên Đức nhắc nhở về sau, bọn hắn tốc độ phản ứng đều là rất nhanh, không nhìn không biết, xem xét giật mình, đặc biệt là những cái kia hiểu cổ văn nhà lịch sử học nhóm, thấy qua về phía sau, toàn bộ đều há to miệng, mở to hai mắt nhìn, bắp thịt trên mặt đều là run lên một cái. Chuyện gì xảy ra? Ai nhận biết phía trên chữ A? Đường lão, phía trên đến cùng là cái gì? Gấp chết người, mau nói cho chúng ta biết một chút A. Chung quanh những ký giả kia, đám quan chức, từng cái lo lắng đến không được. Lúc này, cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng. Nhao nhao ở bên cạnh thúc giục đến, sắc mặt đều kìm nén đến đỏ lên. Phát tím, hai chữ kia là Hiên Viên. Ngay tại không khí hiện trường kích động tới cực điểm thời điểm, đứng tại địa cung nhập khẩu phụ cận lịch sử học thâm niên giáo sư Cổ Bá Nhạc mở miệng. Hiên Viên, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm? Đây không phải là trong truyền thuyết thần thoại sao? Thần khí, đây mới là thần khí a. Nếu như là Hiên Viên kiếm lời nói, vậy liền rất dễ lý giải. Không thể tưởng tượng nổi, lần này thật đào được bảo. Thanh kiếm này giá cả, căn bản là không có cách đánh giá. Một giây sau, hiện trường những ký giả kia, toàn bộ đều sôi trào. Răng rác, răng rác, răng rác, bọn hắn cầm trong tay máy ảnh. Đôi cái kia đem Hiên Viên kiếm không ngừng quay chụp, trong chốc lát hiện trường lít nha lít nhít đều là nhấn cửa chớp âm thanh. Cùng màu trắng bạc tia chớp, đám kia các chuyên gia, lúc này, cũng không phải rất bình tĩnh. Không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới. Trong truyền thuyết Hiên Viên Kiếm, vậy mà liền tại Tần Hoàng Lăng địa cung cửa ra vào. Đúng vậy a, nếu như trước kia có người nói loại lời này, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hơn 2000 năm, nhìn nó dáng vẻ, không có chút nào mục nát. Kỳ tích, tuyệt đối kỳ tích, đám kia các chuyên gia, từng cái cảm xúc kích động nói. Nhìn xem Hiên Viên Kiếm lúc, ánh mắt của bọn hắn cực nóng vô cùng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông đi lên đồng dạng. Địa cung cửa ra vào, Đường Nguyên Đức chú ý tới những người kia tình huống, hắn ngược lại là phải bình tĩnh được nhiều. Các vị, không nên quên chúng ta nhiệm vụ lần này. Chúng ta lần này hành trình là toàn bộ Tần Hoàng Lăng địa cung. Hiện tại mới chỉ là cửa ra vào mà thôi. Thanh này Hiên Viên Kiếm, ta sẽ lập tức sắp xếp người thu lại, sau đó khẩn cấp vận đến kinh thành. Về sau có thời gian lời nói, hoàn toàn có thể lại từ từ nghiên cứu. Lúc nói lời này, Đường Nguyên Đức còn nhìn thật sâu cái kia đem lơ lửng kiếm. Trong đầu, không khỏi nhớ tới Côn Lôn Sơn bên trên. Huyền Cơ Tử cầm trong tay trường kiếm một màn kia, nếu không phải hiện trường quá nhiều người, toàn thế giới đều đang chăm chú. Tới đây thời điểm, phía trên cố ý giao phó cho, không nên đem sự tình làm cho quá lớn. Đường Nguyên Đức tuyệt đối sẽ ngay lập tức để công việc trong tay xuống, lập tức bắt đầu nghiên cứu thanh kiếm này. Tần Hoàng Lăng bên này hơi bình tĩnh một chút. Đường Đường Nguyên Đức hạ lệnh sau, lập tức liền có quân đội cầm vũ khí lao đến, thận trọng đem Hiên Viên Kiếm cất vào trong một chiếc hộp, sau đó lập tức an bài quân dụng máy bay trực thăng hướng phía kinh thành phương hướng bay đi. Hiện trường những ký giả kia tại xảy ra chuyện thời điểm căn bản không có tới kịp đóng lại trực tiếp, vừa rồi nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ đều bị truyền đến trên Internet. Giờ này khắc này đế quốc trên Internet triệt để nổ tung. Địa nhai diễn đàn, chó nhào diễn đàn, thiên độ post 3, UC tin tức bình luận khu, hoàng dịch tin tức bình luận khu, cỏ châu tình cảm thiên địa giao lưu khu. Khắp nơi đều là lít nha lít nhít thiếp mời cùng bình luận. Nhanh đi nhìn Tần Hoàng Lăng hiện trường trực tiếp. Xảy ra chuyện lớn, móa, ta vừa mới thấy được, thanh kiếm kia đến cùng là thứ đồ gì, cũng quá thần kỳ đi, không có bất kỳ người nào cầm, bên cạnh cũng không có dụng cụ khác, hắn vậy mà liền như thế trôi lơ lửng. Xong đời, Newton vách quan tài ép không được, các ngươi không có nghe cổ bá nhạc nói sao, thanh kiếm kia, chính là Hiên Viên Kiếm a. Sách lịch sử bên trong ghi chép đế quốc thần kiếm, quả thực là khó có thể tin. Nếu như không phải trực tiếp lời nói, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng có loại chuyện này tồn tại. Xem ở đại gia gấp gáp như vậy phân thượng, ca liền cố mà làm nói cho đại gia chân tướng đi. Kỳ thật ca là đến từ bán nhân mã chòm sao phía trên tam thể tinh nhân. Đại khái tại nửa tháng trước đó ẩn núp tiến Lam Tinh, cái gọi là Hiên Viên Kiếm tại chúng ta bên kia là dùng tới chém củi, cũng liền để các ngươi những này thổ dân giật mình thôi. Không kiến thức, thật đáng sợ, các loại bình luận điên cuồng bảo tăng, những cái kia đám dân mạng tại trên bàn phím điên cuồng gõ không ngừng trong lúc nhất thời. Các đại mấu chốt lục soát từ đều tại tăng vọt, kim sắc kiếm, Hiên Viên Kiếm, địa cung cửa ra vào, lợi kiếm, phản trọng lực, phi kiếm, dạng này một chút từ, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền vọt tới đế quốc lục soát từ trước 20 đi. Trong vòng một phút, lục soát lượng, vậy mà đạt đến 100 triệu, hơn nữa còn đang không ngừng bạo tăng bên trong, không chỉ là đế quốc đám dân mạng chấn kinh. toàn thế giới, các đại quốc gia, cùng vô số người ngoại quốc, cũng là bị chấn động không nhẹ. Bán cát, kia sẽ không là Phương Đông Đế Quốc cố ý làm ra đặc hiệu a? Hiên Viên Kiếm, quá thần kỳ, hẳn là sẽ không, nghe nói tình huống bên kia là ở trong đế quốc trực tiếp. Hiện trường còn có rất nhiều người nhìn xem, thượng đế, vậy liền quá khó lấy tin, Mỹ quốc đám dân mạng, thần ấy, mau đến xem, đế quốc bên kia xảy ra chuyện. Newton tiên sinh nhìn thấy lời nói, đoán chừng sẽ từ trong phần mộ leo ra. Chuyện gì? Nghe nói bọn hắn đào tần hoàng lăng lúc, một thanh gọi là hiên viên kiếm binh khí, đột nhiên trống rỗng trôi lơ lửng, mà lại phía trên còn phóng xuất ra phi thường chói mắt kim sắc quang mang. Thật bất khả tư nghị, nước Pháp, cái nào đó trong gia đình, úp, cái này, làm sao có thể, khó có thể tin, xác nhận đây không phải đang đóng phim à, không phải phim, mà là chân thực phát sinh, nghe nói đế quốc bên kia, ngay tại cả nước trực tiếp, hiện trường rất nhiều người, cũng đều là tại trên quốc tế nổi danh nhà khoa học. Những người kia không đáng nói láo, nước Anh, gian nào đó Internet hội sở bên trong, giờ khắc này, toàn thế giới ánh mắt, đều hội tụ đến tần hoàng lăng bên trong, giờ khắc này, là chân chính muôn người chú ý, mà liền tại loại này đáng sợ chú ý độ phía dưới. Tần Hoàng Lăng hiện trường, Đường Nguyên Đức tại chỉnh lý tốt cảm xúc về sau, cùng một đám chuyên gia cùng các phóng viên, toàn bộ đều đem lực chú ý, tập trung vào địa cung nhập khẩu chỗ lối đi, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.